Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, ước chiến. Rất nhiều người đều ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Hoa Hạ học viện, nơi đó bay ra ngoài một cái to lớn đầu rồng, tỏa ra ngập trời kim quang, ẩn chứa chân long khí, như là một con chân long thiên tử chui ra, ngẩng đầu thôn hống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ thành rì rào rung động, theo đầu rồng tấn công tới thời khắc, thiên địa này thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, tiểu tử này dĩ nhiên có thể mượn trận đạo, móc lên địa thế, hắn khẳng định nắm giữ kỳ môn dị sĩ một mạch truyền thừa. Thiết Bảo Tài ở nói thầm trong lòng, kỳ môn dị sĩ quá mạnh, xuất quỷ nhập thần thảo phạt thủ đoạn, không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Âm âm, cố nhiên đầu rồng phi thường hư huyễn, nhưng là theo Tô Viêm lửa giận bạo phát sức mạnh làm người nghe kinh hãi. Nhanh như tia chớp va chạm mà đến, mạnh như tổ yến đều cả người run lên, bị đầu rồng dâng trào ra sức mạnh cội nguồn, lập tức va chạm bay ngược ra ngoài, hộ thể quang chiếu đều sụp đổ. Trong cơ thể hắn khí huyết đều đang lăn lộn, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch. A, Tổ Yến giận tím mặt, rất khó tiếp thu, hắn lại bị Tô Viêm cho đánh bay rồi. Hắn cũng tiếp theo lao xuống mà đến, nắm giữ chiến xa bằng đồng thau, muốn thừa thế xông lên giết tới đi, đánh giết Tô Viêm, làm sao? Tổ Yến ngươi muốn trước mặt người trong thiên hạ, đổi ý không thành. Tô Viêm khí thế ngút trời, hắn chỉ vào Tổ Yến, nghiêm nghị quát lên, ngươi đã thua, đường đường Tổ Yến liền điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có sao. Tô Viêm âm thanh truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ thành, trong thành yên lặng như tờ, một cái châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tổ Yến dĩ nhiên thua, bị Tô Viêm cho đánh bay. Thậm chí khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, hắn lại bị Tô Viêm bị chấn thương rồi. Bọn họ khó mà tin nổi, đây là bí pháp gì? Dĩ nhiên có thể để cho Tô Viêm trong thời gian ngắn bùng nổ ra như vậy, kinh thế hãi tục sức mạnh. Thế hệ trước đều nhìn ra rồi, Tô Viêm tựa hồ mượn long mạch, hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ long mạch. Mà Hoa Hạ học viện long mạch chi khí cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Liền chậm rãi biến mất không còn một mống. Tô Viêm dưới chân ngự long trận đã kiên trì không được quá lâu. Vừa nãy câu thông địa thế hầu như tiêu hao hết năng lượng. Điều này cũng bởi vì nguyên tinh thạch trợ giúp. Bằng không Tô Viêm không thể đánh ra như vậy bá tuyệt chiến lực. Bằng môn tà đạo mà thôi. Tổ Yến sắc mặt tái xanh, tức giận nói, ngươi Tô Viêm muốn để ta khoan dung tội ác của ngươi. Tuyệt đối không thể, ha ha ha, Tô Viêm ngửa đầu cười to, Tổ Yến a Tổ Yến, ngươi đến hiện tại còn muốn tội ác của ta, yêu cầu của ta rất đơn giản, không khó, một năm sau, quyết một trận tử chiến, ngươi có dám, làm người nghẹt thở âm thanh. Truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ thành, bốn phía bát hoang đứng người, đồng loạt ngây người như phỗng. Một năm sau cùng Tổ Yến quyết một trận tử chiến. Bọn họ không nghĩ ra, Tô Viêm đến cùng dũng khí từ đâu tới. Cứ việc Tô Viêm ở giác tỉnh cảnh có nghịch thiên tiềm năng. Nhưng là có một chút bọn họ rõ ràng, Tổ Yến sắp nắm giữ thiên địa quy tắc sức mạnh. Cho dù hắn Tô Viêm tiềm năng lại mạnh, cũng không thể trong vòng một năm đuổi theo Tổ Yến. Làm sao, người Tổ Yến không dám, vẫn là sợ rồi. Tô Viêm lạnh như băng mở miệng. Một năm sau, ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi không dám lời nói, liền khi ta Tô Viêm lời nói mới rồi ở đánh giám. Tổ Yến khuôn mặt mơ hồ ở dữ tợn, hắn không cam lòng. Hắn hiện tại liền muốn trấn áp Tô Viêm, được hắn tất cả, một năm cố nhiên không dài, nhưng là Tổ Yến không chờ được. Giờ khắc này, trọng thương đồng hỏa ngân lại là cười gằn nói, Tô Viêm, ngươi muốn sống thêm một năm. cái này không thể nào. Ngươi phạm vào không thể khoan dung tội lớn. Chỉ bằng vào ngươi đối phó Lôi lão phó viện trưởng, liền đầy đủ phản ngươi tội chết. Không sai, Tô Viêm ngươi 5 lần 7 lượt nhằm vào sư tôn ta. Vẫn là võ thần cũng là như thế. Đằng Anh Kiệt nổi giận đùng đùng nói. Ngươi ở học viện, 5 lần 7 lượt áp chế ta trưởng thành. Nếu không phải là bởi vì võ thần, ngươi làm sao có khả năng chiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên tu hành? Ta Đằng Anh Kiệt nơi nào không bằng ngươi rồi? Vì sao ngươi có tài nguyên mà ta không có? Đằng Anh Kiệt, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Ngươi cũng xứng để ta nhằm vào ngươi. Tô Viêm căn bản không có xem Đằng Anh Kiệt một mắt. Hắn lạnh lùng nói, cho tới ta nhằm vào Lôi lão, hắn nên đánh, chính mình không có làm tốt phó viện trưởng, ta không có đánh chết hắn coi như hắn mạng lớn. Lời này chính là ta Tô Viêm nói, như chặt đinh chém sắt vậy kiên quyết âm thanh, để người xung quanh hút vào khí lạnh. Tô Viêm lẽ nào không sợ bị nằm ở đại nghịch bất đạo tội? Ha ha, mọi người xem, nhìn Tô Viêm hung hăng dáng vẻ, cho rằng mượn bàng môn tà đạo, giảo hoạt đẩy lùi tổ yến chiến thần, liền dám bất chấp vương pháp rồi. Đồng Hỏa Ngân cười giận dữ nói, ngươi Tô Viêm nhưng là Hoa Hạ học viện bồi dưỡng lên. Hiện tại đại nghịch bất đạo nói ra bực này ngôn từ, ta xem ngươi liền hung thú cũng không bằng. Không sai, Tô Viêm ngươi xác thực nên giết. Tổ yến đại nhân tuyệt đối không nên bị lừa. Hắn đây là đang trì hoãn thời gian. Tô Viêm người này lòng muông dạ thú, quyết không thể ở thêm. Đằng Anh Kiệt lớn tiếng quát, im miệng cho ta. Ngay ở toàn bộ Hoa Hạ thành nghị luận sôi nổi âm thanh. Thanh âm nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện. Đằng Nhi, ngươi vẫn là còn nhận ta người lão sư này. Lập tức trở lại cho ta. Đồng Hỏa Ngân đều kinh ngạc. Bởi vì đến người không phải người khác, là Lôi lão. Hoa Hạ học viện cửa lớn, đi ra một cái ngân bào lão nhân. Cả người hắn sợi tóc trắng như tuyết, già nua rồi mấy chục tuổi, hướng về đi vào tuổi già đồng dạng, ở không lúc trước lôi lệ phong hành thần thái. Lão sư, Đằng Anh Kiệt có chút bối rối. Đây là tình huống thế nào? Lôi lão, Đồng Hỏa Ngân lạnh lẽo nói. Còn không mau đem Tô Viêm làm sao nhằm vào chuyện của ngươi. Rõ ràng mười bàn giao rõ ràng. Ngươi xem một chút Tô Viêm hung hăng dáng vẻ. Còn thể thống gì? Lôi lão không có xem Đồng Hỏa Ngân một mắt, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Đằng Anh Kiệt nói rằng, Đằng Nhi, ngươi không muốn trở về tới sao? Không muốn qua đi, hắn lại bị Lôi lão cho không nhìn rồi. Điều này làm cho Đồng Hỏa Ngân sắc mặt tái xanh, đối với Đằng Anh Kiệt phẫn nộ quát, lão sư, ta, Đằng Anh Kiệt do dự một hồi, cắn răng nói, Tô Viêm rõ ràng ở nhằm vào ngươi. Ngươi vì sao không nói ra? Ta xem cái này Tô Viêm cũng là bởi vì nắm giữ chút bằng môn tà đạo, mới 5 lần 7 lượt đánh bại ta. Nghe vậy, Lôi lão lắc lắc đầu, quay đầu hướng đi học viện. Hắn một bước tiếp một bước, gian nan hướng đi bậc thang. Run giọng nói, Tô Viêm, trước đây là lão phu không đúng. Thẹn với ngươi. Ta cũng mắt bị mù, thu rồi như thế một cái ngoạn ý. Toàn bộ Hoa Hạ học viện lạnh vèo vèo. Liễu Thành Thiên bọn họ muốn nói cái gì? Có muốn nói lại thôi. Đằng Anh Kiệt sắc mặt, khó coi đến mức tận cùng. Tô Viêm cũng có chút bất ngờ. Lôi lão dĩ nhiên sẽ tỉnh ngộ. Từ nay về sau, Đằng Anh Kiệt không còn là học sinh của ta. Sai lầm của ta sẽ tự mình hướng về viện trưởng thỉnh tội. Lôi lão, một bước tiếp một bước, run run rẩy rẩy hướng đi học viện. Liễu Thành Thiên bọn họ thần sắc nghiêm nghị. Hiện tại Lôi lão đáng giá bọn họ tôn kính. Bọn họ hồi tưởng lại năm đó Lôi lão ở phía trước nhất dục huyết phấn chiến anh dũng oai hùng. Lão sư, ngươi, Đằng Anh Kiệt tức đến kém chút bay lên. Giận dữ bên dưới gầm hét lên, ngươi mắt bị mù, ngươi dám đem ta trục ra ngoài cửa. Ta Đằng Anh Kiệt nhưng là lôi thể. Ngươi sẽ hối hận, bị trước mặt mọi người trục xuất môn hạ. Đây là vô cùng nhục nhã. Huống chi Đằng Anh Kiệt tự xưng là thiên phú xuất chúng. Lôi lão bóng lưng tựa hồ càng thêm già nua rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười cợt, coi nhẹ tất cả, không muốn lại nói nhiều cái gì rồi. Đồng Hỏa Ngân, hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi còn muốn nói thêm cái gì? Liễu Thành Thiên nghiêm nghị quát lên. Ha ha, chân tướng rõ ràng. Đồng Hỏa Ngân cười lạnh nói. Ai biết Tô Viêm cho hắn uống cái gì thuốc mê? Lời này ngươi cũng tin tưởng. Trước tiên không nói Lôi lão. Hắn Tô Viêm giết Đào Thiên Hoa. Chuyện này nên tính như thế. Bởi vì hắn đáng chết. Câu trả lời này ngươi có thể thỏa mãn. Tô Viêm lạnh nhạt đáp lại. Một cái nho nhỏ Đào Thiên Hoa. Cũng dám đối với 10 đại cường giả nữ tu la ra tay. Ta Tô Viêm bất quá đoạt tổ yến mấy cái bảo vật. Các ngươi liền muốn giết ta. Dựa theo ý của các ngươi, Đào Thiên Hoa không đáng chết sao? Tổ Yến sắc mặt khó coi đều muốn nhỏ ra nước, đoạt mấy thứ bảo vật. Hắn nói thật là thoải mái a. Tô Viêm, ngươi cái này ngu xuẩn mất khôn đồ vật. Nữ tu là phản gia Hoa Hạ Liên Minh. Đào Thiên Hoa phụng Tổ Yến đại nhân mệnh lệnh. Nữ tu là nên giết. Đồng Hỏa Ngân vừa mới dứt lời. Một cái trắng nõn như ngọc bàn tay nhanh như tia chớp rút tới. Đinh Tuấn đều chưa kịp ngăn cản. Một tát này, lập tức đánh Đồng Hỏa Ngân nửa tấm mặt sụp đổ xuống. Một cái tát rút hắn đại não đều chập mạch. Thê thảm không gì sánh được mới ngã xuống đất. Hừ, Tô Băng Xương con ngươi nhìn một chút Đồng Hỏa Ngân. Lại nhìn một chút Tổ Yến nói rằng, ngươi có thể có chứng cứ. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên. Đây mới là bọn họ quan tâm. Rốt cuộc nữ tu la ở Hoa Hạ Liên Minh sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Nữ tu la, ngươi cả gan làm loạn. Đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Đinh Tuấn nổi giận nói. Trước tiên không nói Tổ Yến tận mắt nhìn thấy. Hắn Tô Viêm cứu đi ngươi sau. Liền cùng một cái hung thú đồng thời lẫn vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Thậm chí hắn Tô Viêm biết Tần Thủy Hoàng Lăng mở ra pháp môn. Sự trước tiên không nói. Ở đây ta nói rõ một hồi. Liễu Thành Thiên trực tiếp đánh gãy Đinh Tuấn lời nói. Ngày đó là Đồng Hỏa Ngân đang đuổi giết Tô Viêm. Tô Viêm mới bị bức ép trốn vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Ta nghĩ sự tình. Rất nhiều người đều nhìn thấy, không cần nói nhiều rồi. Thậm chí, ở chuyện này trước, Tô Viêm báo cho ta, Tần Thủy Hoàng Lăng có đại họa đoan, không thể tự tiện xông vào. Ta đã từng tuyên bố mấy chục điều khẩn cấp chiến lệnh, nhưng là không ai nghe. Ta muốn hỏi một câu các vị đang ngồi, chẳng lẽ có người không có thu đến ta truyền tin không thành? Bốn phía rối loạn. Bọn họ xác thực thu đến khẩn cấp chiến lệnh, điểm này vô dung hoài nghi. Hơn nữa xác thực là Liễu Thành Thiên tuyên bố. Một vài người vui mừng, may là nghe xong Liễu Thành Thiên lời nói, mới không có chết ở Tần Thủy Hoàng Lăng. Nhưng là hắn cùng hung thú hỗn cùng nhau. Đinh Tuấn sắc mặt phi thường âm trầm, không có chân thực chứng cứ, rất khó chứng minh nữ tu la cùng Tô Viêm vấn đề. Cố nhiên Tổ Yến chiến thần đức cao vọng trọng, nhưng là nữ tu la cùng võ thần uy vọng cũng không kém Tổ Yến chiến thần bao nhiêu a. Người mẹ kiếp mắt mù không thành, thiết bảo tài đang ở nổi nóng, bị lời này kích, nhảy ra rít gào lên, người con mắt kia xem đến lão tử là hung thú rồi. Con mắt có phải là sinh trưởng ở trên mông? Có tin hay không ta đem ngươi nắm lên đến trấn áp hố xí 10.000 năm. Đinh Tuấn gương mặt đó, giữ tận cái chút vặn vẹo, mà toàn bộ Hoa Hạ thành, cười phá lên, bốn phía bát hoang một ít nữ tử tỏa ánh sáng con mắt nhìn chằm chằm rít gào gấu trúc. Đây chính là trăm năm trước quốc bảo, cùng hung thú có thể kéo lên quan hệ gì? Từ địa cầu tận thế đến hiện tại, đây chính là lần đầu xuất hiện gấu trúc. Người mẹ kiếp đừng không tin. Chọc cuống lên bảo tài đại gia. Ta để ngươi hối hận sinh đến trên đời làm người. Bảo tài cái này bảo tính khí. Lại liếc chéo tổ yến lôi kéo rít gào. Còn có ngươi, nhìn một cái đem ngươi châu bò. Còn có mặt mũi được xưng địa cầu cường giả số 1. Ngươi có tư cách gì hiệu lệnh thiên hạ? Thiết bảo tài miệng đầy nước bọt cuồng bay. Ngẩng lên đầu lớn ở đây rít gào. Hắn căm hận nhất có người đem hắn xưng là hung thú. Toàn bộ Hoa Hạ thành đều yên lặng như tờ. Rất nhiều người muốn cười nhưng là không cười nổi. Im miệng, Tổ Yến giận tím mặt. Bàn tay nhanh như tia chớp lật úp xuống. Một cái bàn tay lớn màu tím. Che kín bầu trời. Hướng về Thiết Bảo Tài bắt đầu trấn áp. A, Thiết Bảo Tài rít gào. Cả người bộ lông dựng thẳng. Nó trượt trượt một hồi chạy. Nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Liễu Thành Thiên đều hóa đá. Mới vừa rồi còn trâu bò hò hét. Hiện tại chạy so với ai khác đều nhanh. Vù, căn cứ thứ 9, mở một đôi lạnh lùng con ngươi. Dập dờn vỡ thiên nứt biển khí tức. Quét ngang toàn bộ Hoa Hạ liên minh. Một vài người dùng kinh sợ con mắt ngóng nhìn. Tựa hồ nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Hắn sừng sững ở căn cứ thứ 9. Lộ ra từng trận khí thế khủng bố. Trong phút chốc xuyên qua mấy trăm dặm địa. Thời khắc này, trong thành tu sĩ, tay chân lạnh lẽo, như là một tòa thần lô ở đây thiêu đốt, khiến người khác thể sắp nứt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.